Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 363 thỉnh giáo một chút. Chương 363 thỉnh giáo một chút. Giang Nguyệt Bạch cắm rễ ở kia cây khổ la thảo bên cạnh. Mặc cho nó anh, chính là không đi, thật vất vả tìm được cái có linh trí. Không được thỉnh giáo một chút như thế nào làm thảo sao? Anh tương đương nào có thảo không biết như thế nào làm thảo. Người chán ghét tương đương, khổ la thảo truyền lại tới ý niệm cấp Giang Nguyệt Bạch cảm giác nó tựa như một. Cái vòng eo mềm mại, yếu đuối mong manh chỉ biết cầm khăn tay anh khóc thút thít nữ nhân, lại không biết. Khổ la tiểu thảo sơ trưởng thành, lực bạt sơn hề khi cái thế. Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ thảo mộc tập thượng có ghi lại. Khổ la thảo vị khổ, nhưng làm thuốc, thanh nhiệt trừ hòa, có thể hóa giải trong cơ thể hỗn độn linh khí, là khư đan độc hàng trần đan phụ dược chi nhất, nhưng khổ la thảo căn có độc. Nó bộ rễ vị ngọt, nhưng luyện chế độc dược, trong người sẽ từ tạng phủ bắt đầu hòa tan, hơn nữa này độc sẽ làm người không cảm giác được đau đớn. Giống ngâm mình ở trong nước ấm giống nhau thoải mái. Ở mỏi mệt trung tử vong, anh tương đương nhân ra là ăn thịt thịt. Các ngươi Vân Chi Thảo không phải hút nguyệt hoa sinh trưởng sao? Làm gì muốn tới hỏi nhân ra? Giang Nguyệt Bạch từ bạch đằng thượng sinh ra hai mảnh tiểu bạch diệp. Lần này nàng học thông minh, đem linh khí khóa ở căn, lại đem phiến lá ở trong đất cỏ cỏ thổ bẹp một chút cũng không lượng, khổ la thảo ở bên cạnh phát ra khinh thường suy thanh. Người hương vị mười dặm phiêu hương, cọ nhiều ít thổ cũng chưa dùng, nếu không tưởng bị gặm, liền phải giống ta giống nhau, đem chính mình lá cây biến thành khổ, ân. Có đạo lý, như thế nào lộng? Giang Nguyệt Bạch hỏi, khổ la thảo đong đưa khô vàng thon dài phiến lá. Anh tương đương người rốt cuộc có phải hay không cỏ cây tộc. Như vậy cơ sở thường thức cũng không biết. Hơn nữa đây đều là cỏ cây bản năng a. Giang Nguyệt Bạch dùng bên trái phiến lá gãi gãi bên phải phiến lá. Thật không dám giấu giếm. Ta vừa rồi bị con khỉ tạp mất trí nhớ. Linh trí có điểm bị hao tổn. Thật nhiều sự tình không nhớ gì cả. Nói. Giang Nguyệt Bạch hút một đoàn linh khí. Bang mà chụp tiến khổ la thảo lá cây, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, khổ la thảo toàn bộ thảo. Run lên, cho bụi đổ rào rào phiêu, cách tương đương người thế nhưng đưa linh khí cho ta. Khổ la thảo phát ra không thể tưởng tượng kinh ngạc cảm thán thanh, Giang Nguyệt Bạch cào phiến lá. Không thể sao, anh tương đương trong rừng rậm trừ bỏ cho nhau cộng sinh tộc đàn ở ngoài. Sở hữu năng lượng đều là muốn dựa vào chính mình đi đoạt lấy. Tựa như, ngươi xem kia mình trần chuột, khổ la thảo dùng thon dài phiến lá điểm điểm nơi xa. Giang Nguyệt Bạch xem qua đi, một con nhỏ gầy mình trần chuột chính nơi nơi ngửi, nơi nơi đào, này phiến thảo nguyên thượng thủy bị ta hút đến căn bên trong. Nó tìm không thấy nước uống, mình trần chuột chỉ là bình thường chuột loại. Không có như vậy thông minh, nó tìm không thấy thủy, chỉ có thể đi gặm thực phụ cận kia một bụi khổ la thảo, mình trần chuột rất nhỏ. Từ khổ la thảo tương đối lùn địa phương bắt đầu gặm. Khổ la thảo lá cây thon dài, càng là mũi nhọn càng là khổ, ngay từ đầu cay đắng có điểm khó ăn. Nhưng có thể cho mình trần chuột bổ sung một ít hơi nước. Theo nó đi xuống gặm. Tiếp cận hệ rễ khi vị ngọt cùng càng nhiều hơi nước chảy ra. Làm mình trần chuột muốn ngừng mà không được. Càng ăn càng nhiều. Cuối cùng, tự nhiên là căn bên trong độc thấm vào mình trần chuột trong cơ thể. Nó ngã vào bụi cỏ bên cạnh. Khổ la thảo căn cần từ trong đất chui ra tới. Đem mình trần chuột thi thể bao vây cắn nuốt. Mình trần chuột không có gì linh khí. Chỉ có thể tắc tắc kẽ răng, người như thế nào không dứt khoát đem chỉnh cây thảo đều biến thành ngọt, không phải có thể hấp dẫn đại điểm động vật lại đây. Một lần ăn cái no, Khổ La Thảo run rẩy lá cây. Anh tương đương nhân ra như vậy nhỏ yếu, sao chịu được những cái đó đại thú thú gặm thực. Tự nhiên muốn khổ một chút, làm chúng nó ghét bỏ nhân ra. Đừng tới ăn người ta a. Giang Nguyệt Bạch thần niệm nhìn quét khô khốc thảo nguyên. Một đám thể trạng khổng lồ hỏa tê diều già dắt trẻ đi tới. Cúi đầu ăn cỏ, vừa ăn biên kéo, anh tương đương hỏa tê tặng. Nhân ra lửa tình tê tương đương, Khổ La Thảo phát ra phấn chấn thanh âm. Từ ngầm vươn căn cần, nhanh chóng đem hỏa tê béo phệ phân dài, có cây ngươi muốn hay không tới điểm. Giang Nguyệt Bạch phiến lá co chặt, ếch tương đương không cần, ăn rất ngon. Ngươi sao nhóm có thể ghét bỏ đâu. Khổ La Thảo lắc lư, một đống béo phệ cũng không buông tha. Toàn bộ hấp thu cắn nuốt, nhân ra Diệp Diệp có thể trợ giúp hỏa tê bài trừ trong cơ thể tạp chất. Mà này đó tạp chất lại là đối nhân ra tới nói tốt nhất chất dinh dưỡng. Có thể cho nhân ra căn lớn lên càng tốt càng cường tráng đâu tương đương, Giang Nguyệt Bạch đại khái có điểm. Đã hiểu. Cỏ cây sinh tồn phương pháp, kỳ thật nàng tưởng một chút chính mình loại linh thực quá trình là có. Thể minh bạch, muốn hấp thu ánh mặt trời mưa móc, còn muốn bón phân, như thế mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhưng linh điền bị người chăm sóc linh thực. Cùng rừng rậm linh thực là không giống nhau, nơi này không có người tới bảo hộ nàng, cũng không có người tới cấp nàng bón phân mưa xuống. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, Giang Nguyệt Bạch âm thầm cho chính mình định ra hai cái. Mấu chốt mục tiêu, đệ nhất, biến khổ, phòng ngừa lại bị gặm, thậm chí có thể đem chính mình trở nên có độc. Điểm này chỉ cần hấp thu một chút mặt khác có độc thực vật liền hào, đệ nhị. Ăn phân, hoa rớt, nàng vẫn là trước đem chuyện thứ nhất làm tốt đi. Sự tình muốn một kiện làm Thảo không thể quá sốt ruột, mặt khác, Khổ La Thảo là ăn thịt cỏ cây, nàng tuy rằng không ngại ăn thịt, nhưng Vân Chi thân Thảo thân là không ăn thịt, nàng còn phải tìm cái ăn chay Thảo lại thỉnh giáo, Khổ La La. Ta còn có một chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, Giang Nguyệt Bạch đem nơi xa căn thu hồi. Vững vàng bàn ở Khổ La Thảo rễ cây chung quanh, hai mảnh bạch diệp cơ hồ muốn dán ở Khổ La Thảo trên người, Khổ La Thảo thình lình run rẩy. Có loại mưa gió sắp đến cảm giác, ngươi là trời sinh liền sẽ biến khổ vẫn là sau lại mới biến khổ. Cái này biến khổ quá trình là thế nào? Còn có ngươi là như thế nào mở ra linh trí? Ngươi trừ bỏ ăn thịt ăn phân, có hay không khác phương pháp tu luyện? Ngày thường chủ yếu dựa cái gì tới tăng lên tu vi? Ngươi là vẫn luôn cắm rễ ở chỗ này, vẫn là có thể đi địa phương khác ca du. Cỏ cây muốn tu luyện tới trình độ nào mới có thể hóa hình? Ở trong rừng rậm chúng ta cỏ cây trừ bỏ muốn phòng bị động vật ăn cỏ. Còn hẳn là phòng bị chút cái gì? Chúng ta cỏ cây yêu tộc có hay không tụ tập ở bên nhau giao lưu tu luyện tâm đắc địa phương? Còn có, Khổ La Thảo, A còng gạch dưới A còng sao, cách đó không xa, đang ở ăn cỏ hỏa tê đột nhiên dừng lại, phát hiện trong miệng Thảo so từ trước càng khổ. Hơn nữa toàn bộ Thảo nguyên Thảo đột nhiên trở nên héo ba ba, hỏa tê nghi hoặc ngẩng đầu. Mây đen răng đầy đều không phải là mặt trời chói chang. Này Khổ La Thảo là làm sao vậy? Ba ngày sau. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là lộng minh bạch cơ sở hạng mục công việc. Lại một lần thu hồi phiến lá, đem thần niệm tụ tập ở rễ cây bạch đằng thượng, từ ngầm hướng về chỗ xa hơn rừng mưa du tẩu, dọc theo đường đi. Chỉ cần là ban đêm, nàng liền sẽ dừng lại, thừa dịp mọi thanh âm đều im lặng, lấy đằng thân vòng thụ mà thượng, đến không có che đậy. Không có thú loại lui tới địa phương hấp thu nguyệt hoa, tiểu bạch thảo chỉnh thể thực lực nhanh. Chóng tăng lên, làm nàng phiến lá từ từ cường tráng, bắt đầu cảm thụ càng nhiều ngày địa linh khí. có thể nếm thử thi triển tiểu yêu thuật, yêu vực đối với một cây tiểu bạch thảo tới nói dị thường mờ. Mang, Giang Nguyệt Bạch dọc theo đường đi gặp được tiểu thảo yêu cũng không quá nhiều. Đại bộ phận đều chỉ là không có linh trí bình thường thực vật, trong đó không có linh trí lại có chứa kịch độc, nàng gặp phải đều sẽ không bỏ qua. Toàn bộ hấp thu hỗn hợp độc tính, sinh sôi đem chính mình biến thành một cây kịch độc vân chi thảo. Mười mấy ngày sau, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc tìm được khổ la thảo nói vạn mộc sâm. Cỏ cây yêu tộc chủ yếu tụ tập địa. Tấu chương xong, hết chương.